chiêm chiếp. Tiểu Thanh đột nhiên xuất hiện đỡ hai cái độc châm, hai móng vuốt sắc bén hung hăng cào lên tay Chu Tam Thiểu vài vết máu. Chu Tam Thiểu ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bạch Vũ nháy mắt gọi ra triệu hoán thú, nhanh đến mức ngoài dự kiến của hắn. Hắn lập tức lui về chỗ cũ, mặt lộ vẻ châm chọc. Động tác của ngươi thật đúng là rất nhanh, so ra kém ngươi. Bạch Vũ lạnh lùng, nhổ độc châm trên người Tiểu Thanh, thu hồi vào trong linh mạch để tu dưỡng. Chu Tam Thiểu, ngươi muốn làm gì? Sa Hoàng nổi trận lôi đình, đứng ở trước người Bạch Vũ. Vừa rồi ở giữa điện quang hỏa thạch giao phong, hắn đã nhìn thấy nhất thanh nhị sở, Chu Tam Thiểu ra tay không thể không có độc. Chu Tam Thiểu bĩu môi, luận bàn một chút mà thôi, muốn vào Long Tuyền thì đi theo ta. Hắn nghênh ngang dẫn Bạch Vũ cùng Sa Hoàng đi đến chỗ sâu trong địa cung, dùng chìa khóa mở ra đại môn Long Tuyền, đem một món trái cây đen tuyền ném cho Bạch Vũ. Đây là hắc tiêu lê 200 năm, có thể làm tăng lên mức độ lớn nhất của linh khí, làm dịu linh mạch cùng thân thể, tự thân bảo hộ không bị tổn thương. Sau khi ăn có thể tiến vào Long Tuyền, có thể ngốc bao lâu liền xem bản lĩnh của ngươi. Nếu chống đỡ không được hãy mau đi ra, hoặc là dùng linh khí đập vào chuông đồng cầu cứu. Sa Hoàng cũng cẩn thận nhắc nhở. Bạch Vũ gật gật đầu, đi vào. Bên trong là một cái ao ôn tuyền thật lớn. Cái ao dùng bạch ngọc xây thành, mạo hiểm hơi nước nóng hầm hập. Còn chưa tới gần đã có thể cảm giác được linh khí nồng đậm. Phía sau, đại môn trùng trùng điệp điệp bị Chu Tam Thiểu đóng lại. Long Tuyền là cấm địa của Đông Nhạc quận quốc. Người không được phép tuyệt đối không thể đi vào. Trong Long Tuyền chỉ có một mình nàng. Bạch Vũ nhìn trong ao ôn tuyền bốc lên linh khí, thủy mâu trong suốt xẹt qua một tia nóng rực, lập tức đến gần bên cạnh ao, lấy ra hắc tiêu lê chuẩn bị ăn. Đột nhiên phát hiện mùi của trái lê này có chút không đúng. Bạch Vũ là một y sư, đối với các loại dược liệu đều rõ như lòng bàn tay. Hắc tiêu lê là trái cây hệ thủy, nghe thấy cũng có hương vị mát lạnh, nhưng quả này đã có mùi gây mũi. Nàng đối với Chu Tam Thiểu vừa thấy nàng liền ra tay ngoan độc, khiến trong lòng nàng còn sợ hãi, không khỏi nhìn lâu một chút, cầm hắc tiêu lê cẩn thận quan sát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, Long Tuyền, 3, tên khốn kiếp. Cái này làm sao mà là hắc tiêu lê được, rõ ràng là kiêu ủy hắc kiêu ủa. Sau khi Bạch Vũ nhìn ra, căm tức ở trong lòng mắng to. Kiêu ủa cùng hắc tiêu lê có hình dạng rất giống nhau, bề ngoài đều là màu đen, thậm chí hương vị cũng không khác biệt lắm, nhưng hiệu quả lại một trời một vực. Hắc tiêu lê là dược liệu thủy hệ bảo hộ linh mạch, kiêu ủy hắc kiêu ủa lại là độc dược. Người khác ăn vào sẽ nóng rực cả người, hôn mê bất tỉnh, nếu nàng ăn vào xong sau đó tiến vào Long Tuyền, tuyệt đối sẽ bị linh khí cực nóng cắn nuốt. Đây là muốn đem ta độc chết ở trong Long Tuyền. Lúc trước là muốn chọc mù mắt của ta, hiện tại dứt khoát trực tiếp lấy mạng của ta. Chu Tam Thiểu, ta đã làm gì đắc tội ngươi mà ngươi phải nhằm vào ta như vậy? Khuôn mặt Bạch Vũ dưới khăn che mặt càng ngày càng lạnh băng, một đoàn sát ý không một tiếng động lan tràn. Nàng chậm gì gì đem kiêu ủy hắc kiêu ủa thu vào trong nhẫn Bách Vũ, cái gì cũng không dùng, trực tiếp nhảy vào trong Long Tuyền. Linh khi bốn phương tám hướng giống như bị hấp dẫn, lập tức hướng nàng vọt tới. Linh khí lửa nóng nháy mắt bao phủ thân thể của nàng, dần dần tiến vào bên trong linh mạch. Linh mạch nhỏ bé của nàng ước chừng chứa được 20 giọt linh lực, đã đạt tới mức cao nhất của linh mạch, là do hiệu quả ngày hôm qua uống vài chén tụ linh thần tửu. Linh khí chui vào linh mạch không hề ngưng kết thành linh khí, mà là thiêu đốt linh mạch Bạch Vũ. Linh mạch Bạch Vũ điên cuồng hấp thu linh khí nhiệt hòa, chậm rãi đột phá. Tiểu Thanh cũng cảm nhận được lực lượng lửa nóng hóa thành ngọn lửa ở trong linh mạch Bạch Vũ, vui mừng nhảy ra, giống như đã lâu không ăn cơm cắn nuốt tất cả nhiệt độ. Ngoài cửa, Chu Tam Thiểu thản nhiên tựa vào cạnh cửa, xem xét Sa Hoàng đang ngồi nghiêm chỉnh. Ta nói ngươi Sa Hoàng, ngươi tính toán ở chỗ này chờ nàng ta ra sao? Đúng, có vấn đề gì sao? Sa Hoàng liếc mắt nhìn hắn. Chu Tam Thiểu lộ ra nụ cười lạnh quỷ dị, vậy chỉ sợ ngươi phải đợi lâu rồi. Sa Hoàng nhăn mặt lại, chẳng lẽ Chu Tam Thiểu cũng cảm thấy Bạch Vũ có năng lực ở trong Long Tuyền ngây ngốc thật lâu. Sa Hoàng ca, Chu Tam sư huynh, Lúc này, Hoàn Tổ Âm đột nhiên xuất hiện trong cung điện dưới mặt đất, mềm mại đoan trang nhịp bước đi đến bên cạnh Chu Tam Thiểu. Tổ Âm. Chu Tam Thiểu nhìn thấy Hoàn Tổ Âm, ánh mắt nháy mắt tỏa sáng. Sa Hoàng nâng mi, nghe nói Chu Tam Thiểu phi thường thích Hoàn Tổ Âm, xem ra là thật. Ngươi tới nơi này làm gì? Sa Hoàng hỏi nàng ta. Nga, nghe nói Bạch Vũ tiến vào Long Tuyền, ta nghĩ đến nhìn xem nàng ta có thể ngốc bao lâu. Hoàn Tổ Âm ngạo nghễ nói, trong giọng nói tràn đầy ý tứ nghiến răng nghiến lợi. Sa Hoàng không nói, tiếp tục im lặng chờ đợi. Hoàn Tổ Âm lôi kéo Chu Tam Thiểu qua một bên, thấp giọng hỏi, thế nào? Chu Tam Thiểu lộ ra tươi cười âm hiểm, nhỏ giọng nói, yên tâm đi, dược đã được tráo đổi, nàng ta cũng không ra được. Ba người ở ngoài cửa im lặng cùng đợi, thời gian trôi qua từng giây, nháy mắt trôi qua 3 giờ, nửa đêm, chính là thời khắc linh khí trong Long Tuyền phun trào. Cách một cánh cửa đại môn màu đồng đen, ba người đều có thể cảm giác được linh khí mãnh liệt. Sa Hoàng không khỏi có chút nóng vội. Đã đến lúc này rồi, Bạch Vũ thế nhưng còn chưa đi ra. Nếu không phải đại môn Long Tuyền chỉ có một chìa khóa duy nhất, người trở ra chỉ có thể từ bên trong mở ra. Hắn thật muốn vọt vào xem. Chu Tam Thiểu nhìn thấy Sa Hoàng lo lắng, khinh thường cười lạnh. Bạch Vũ quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn, thời điểm linh khí phun trào còn dám ở bên trong ngâm nước. Sa Hoàng lạnh lùng nhìn hắn một cái, Bạch Vũ sẽ không cậy mạnh. Bên trong cho đến bây giờ vẫn không có phát ra bất kỳ thanh âm cầu cứu nào, Bạch Vũ hẳn là vẫn an toàn. Sa Hoàng ca đối với Bạch Vũ đúng là rất tin tưởng. Hoàn Tổ Âm tao nhã mỉm cười, trong tươi cười lộ ra một tia âm lãnh. Không có phát ra thanh âm không có nghĩa là không có việc gì, nếu là ngất đi rồi thì cũng đồng dạng không có biện pháp cầu cứu. Dược hiệu của kiêu ủy hắc kiêu ở bên trong ôn tuyền nóng cháy quả thực rất dễ dàng bị xem nhẹ, đợi cho đến thời điểm phát hiện ra, đã sớm không cứu được nữa. Chưa từng có triệu hoán sĩ nào có thể chịu đựng được linh khí ban đêm của Long Tuyền, chờ cho linh khí phun trào chấm dứt. Bạch Vũ phỏng chừng ngay cả thi cốt cũng đều không còn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, Long Tuyền 4. Bên trong Long Tuyền, Bạch Vũ rất thanh tỉnh, đã sắp tới thời điểm mấu chốt đột phá linh mạch, cần đại lượng linh khí bổ sung. Vừa vặn phía dưới ôn tuyền phun trào ra đại lượng linh khí, nồng đậm đến mức cơ hồ có thể ngưng tụ thành hơi nước. Bạch Vũ hết sức vui mừng, không chút khách khí đem linh khí tuôn ra toàn bộ hấp thu vào trong linh mạch. Nàng cảm giác linh mạch của nàng thật giống như một cái động không đáy, như thế nào lấp bao nhiêu cũng không đủ, đại lượng linh khí bị nàng hấp thu, linh mạch cũng không tăng trưởng. Linh khí lửa nóng quay chung quanh nàng, nhiệt lượng toàn bộ bị tiểu thanh hấp thu, không đối với nàng tạo ra bất kỳ thương tổn gì, thậm chí còn chưa đủ. Linh mạch của nàng coi như là một gốc mầm nhỏ, cần càng nhiều linh khí tẩm bổ mới có thể tiếp tục lớn dần. Nàng dứt khoát lần mò nơi linh khí phát ra, một đầu chui vào trong nước, trầm mình xuống phía dưới ôn tuyền. Dưới đáy ôn tuyền, nước ôn tuyền trong suốt bắt đầu trở nên vẩn đục, độ ấm càng ngày càng cao, có thể so với nham thạch nóng chảy. Tiểu thanh hấp thụ tất cả nhiệt lượng, Bạch Vũ ở trong nước ôn tuyền còn chưa có bị tổn thương đã đem nhiệt lượng hấp thu hết. Bạch Vũ thực thong dong cảm thụ dòng nước lưu động, hướng tới ngọn nguồn nơi linh khí phun trào mạnh mẽ mà bơi đến. Bơi tới chỗ cuối, Bạch Vũ phát hiện linh khí vậy mà từ trong một cái thạch động từ bên trong khe hở dưới đáy ao phun ra, tựa hồ thông hướng một nguồn nước ngầm. Đang tiếc thạch động này quá nhỏ, nhìn không ra hướng đi, không thể biết được linh khí rốt cuộc từ đâu tới đây. Bạch Vũ dứt khoát đứng ở bên cạnh thạch động, đặt mình trong nơi linh khí vây quanh, tham lam hấp thu. Cứ cách mỗi đoạn thời gian lại bơi lên để hít thở không khí. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Không biết qua bao lâu, linh mạch Bạch Vũ hiện lên ngũ sắc quang mang, tăng trưởng một đoạn, nàng chính thức bước vào cảnh giới cao giai. Bạch Vũ hướng lên phía trên nhảy lên thế nhưng nhẹ nhàng trực tiếp nhảy lên tới cạnh ao. Nàng ngạc nhiên, lực nhảy bật lên của nàng thế nhưng đã trở nên tốt như vậy. Nàng có chút không thể tin được nắm chặt tay. Một quyền đánh vào trong ao, oanh, trong ao nổ mạnh dâng lên bọt nước. Lực lượng của nàng, tốc độ, lực phản ứng đều tăng lên kinh người. Tấn chức đến cảnh giới cao giai làm cho thể chất của nàng đột phá nhảy vọt. Khó trách mọi người thường nói triệu hoán sĩ sau khi tiến vào cảnh giới cao giai mới chân chính tiến nhập cánh cửa triệu hoán sư. Ta cuối cùng xem như có thể cùng Bắc Thần Phong đọ thực lực. Không biết Tiểu Thanh có lớn dần lên hay không? Bạch Vũ trong mắt lộ ra ý cười vui sướng, dùng linh khí làm bốc hơi quần áo ướt sũng trên người, đem Tiểu Thanh gọi ra. Bạch Vũ nhìn lướt qua Tiểu Thanh, ngạc nhiên phát hiện Tiểu Thanh trên người không có gì biến hóa. Điều này có nghĩa là Tiểu Thanh đã sắp tới bình cảnh nhị giai, có thể thử nghiệm đột phá. Triệu hoán thú đột phá trừ bỏ cần tiêu hao linh lực bên ngoài, còn cần ăn linh quả đồng hệ để ổn định cảnh giới. Hình dạng rất tốt. Đợi ta mang ngươi đi mua linh quả. Bạch Vũ cười hì hì vuốt vuốt Tiểu Thanh. Tiểu Thanh bất đắc dĩ run rẩy bị Bạch Vũ xách lông chim. Ngoài cửa, Sa Hoàng đã ngồi không yên. Trời đã sắp sáng rồi. Một đêm linh khí phun trào cũng đã qua đi, nhưng Bạch Vũ vẫn chưa có đi ra. Thời điểm nàng bước vào Long Tuyền ước chừng cách cũng đã 7 giờ. Chưa từng có người có năng lực ở trong Long Tuyền ngây ngốc 7 giờ. Còn là lúc nửa đêm linh khí không khống chế được, ngay cả quận vương cũng không thể vượt qua. Không được, ta phải đi tìm Đông Thúc, để cho Đông Thúc mở cửa ra. Sa Hoàng đột nhiên đứng lên. Chu Tam Thiểu chế giễu cười nói, Sa Hoàng sư huynh, hiện tại mới đi tìm, không biết đã quá muộn rồi sao? Ngươi trung quy cũng sẽ không cảm thấy được Bạch Vũ có năng lực ở trong Long Tuyền ngốc đến bây giờ đi. Ta thấy nàng ta chỉ sợ đã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, Long Tuyền, 5, ngươi câm miệng. Sa Hoàng nổi trận lôi đình. Hắn hối hận vẫn ngây ngốc ở trong này chờ đợi, không sớm đi tìm Đông Thúc. Hắn bỏ lại Chu Tam Thiểu cùng Hoàn Tổ Âm, chạy nhanh ra khỏi địa cung đi tìm Đông Thúc. Hoàn Tổ Âm nhìn bóng dáng hắn vội vàng, trong nháy mắt hiện ra một tia ghen ghét. Hắn đúng là rất quan tâm cái tiện nhân kia. A, ngươi quản hắn làm gì? Ta đã giúp muội giết tiện nữ nhân kia, còn không vui. Chu Tam Thiểu lấm la lấm lét tiến đến bên người Hoàn Tổ Âm. Hoàn Tổ Âm khóe môi ngạo mạn gợi lên, vứt đi thẹn thùng giả bộ trên mặt. Trong mắt toát ra một tia khinh thường. Nếu không phải thấy tên mập mạp này thân phận tôn quý, có thể lợi dụng, nàng ta sẽ mặc kệ hắn. Chi nha. Phía sau đại môn chậm rãi mở ra. Bạch Vũ một thân nhẹ nhàng khoan khoái tiêu sái đi ra. Liếc mắt một cái nhìn thấy Hoàn Tổ Âm cùng Chu Tâm Thiểu đang ở trước cửa khanh khanh ta ta. Nàng mày liễu nâng lên, bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách người nào đó vừa thấy mặt liền hận không thể giết nàng. Nguyên lai là có chuyện như vậy. A, Hoàn Tổ Âm thoáng nhìn qua Bạch Vũ, sợ tới mức thất thanh thét chói tai. Ngươi còn sống? Ngươi là người hay quỷ? Hoàn Tổ Âm thật sự không thể tin được Bạch Vũ còn sống. Cho dù Bạch Vũ không bị kiêu ủy hắc kiêu ủa độc chết, ở trong Long Tuyền nham thạch nóng chảy ngây ngốc suốt 7 giờ cũng nên chết rồi. Phản ứng đầu tiên của Hoàn Tổ Âm chính là hoa mắt, gặp quỷ, phanh. Bạch Vũ trả lời nàng ta là một kích bạo liệt lưu hỏa. Hoàn Tổ Âm kêu lên thảm thiết một tiếng, nháy mắt bị đánh bay, đốt thành một hỏa nhân. Chu Tam Thiểu quá sợ hãi, lập tức gọi ra triệu hoán thú vạn độc cáp mô. Oanh, một con cóc to như cái bàn ăn lớn cả người đủ mọi màu sắc, từ trong không trung nhảy ra. Ngọn lửa của Tiểu Thanh đã nghênh diện phun tới. Con cóc ngay cả thời gian phát ra một tiếng kêu cũng không có, liền thê thảm bị bao phủ trong biển lửa, bắt đầu ra sức chạy trối chết. Chu Tam Thiểu hết hồn. Thật nhanh, so với lần đầu tiên bọn họ giao phong với nhau còn nhanh hơn. Hắn vừa định chỉ huy vạn độc cáp mô phản kích, Bạch Vũ đã tới trước người hắn. Cảnh giới cao giai, Chu Tam Thiểu sắc mặt đều thay đổi. Bạch Vũ chẳng những không chết ở trong Long Tuyền, còn thăng cấp. Hắn vung tay một đạo nọc độc hướng về phía khuôn mặt Bạch Vũ. Bạch Vũ ngay cả lui cùng lười lui, nâng tay chặn lại. Bay lên một cước đã đem Chu Tam Thiểu đạp bay ra ngoài. Chu Tam Thiểu thân hình phúc hậu té thật mạnh trên mặt đất, nhổ ra một búng máu. hoảng sợ nhìn Bạch Vũ, ngươi như thế nào không trúng độc? Bạch Vũ một cước giẫm nát ngực Chu Tam Thiểu, trong con ngươi lạnh như băng sát ý chớp động, thanh âm của nàng lạnh lẽo như trời đông giá rét từ trong miệng chậm rãi phun ra. Ngươi rất muốn độc chết ta sao? Chu Tam Thiểu đồng tử co rụt lại, đáy lòng không khỏi cảm thấy lạnh cả người, dùng mình một cái, ngươi muốn làm gì? Bạch Vũ lấy ra kiêu ủy hắc kiêu ủa, đây là dược ngươi đưa cho ta, ta cảm thấy mình ăn có chút lãng phí, vẫn là trả lại cho ngươi. Không cần. Ngô. Bạch Vũ trực tiếp đem kiêu ủy hắc kiêu ủa nhét vào trong miệng Chu Tam Thiểu, giống như nhét nút gỗ dùng sức nhét vào miệng hắn. Chu Tam Thiểu nghẹn đến mức mắt trợn trắng, giãy giụa suy nghĩ cách để Vạn Độc Các Mô đến cứu hắn. Đáng tiếc Vạn Độc Các Mô đang bị Tiểu Thanh đánh thảm, căn bản thoát thân không được. Lúc này, Hoàn Tổ Âm gọi ra kiêu ủy nhãn thần hầu, dập tắt ngọn lửa trên người, chật vật bò dậy. Bạch Vũ bỏ lại Chu Tam Thiểu, vung vài ngọn lửa đúng ngay vào hướng mặt Hoàn Tổ Âm, không để cho Hoàn Tổ Âm có cơ hội thở dốc. Một người cường thế áp chế hai người Hoàn Tổ Âm cùng Chu Tam Thiểu. Dáng người nàng nhỏ bé yếu ớt lạnh như băng đứng ngạo nghễ bên trong hỏa diễm, một hơi thở cường đại lạnh lùng nghiêm nghị nghiền áp toàn trường. Các ngươi đang làm cái gì? Thanh âm âm trầm của Đông Thúc đột nhiên thình lình vang lên, đứng ở cách đó không xa vẻ mặt không vui nhìn tình cảnh rối loạn này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, Chu gia trả thù, mất mặt. 1. Đông Thúc được Sa Hoàng gọi tới. Khi hắn nghe Sa Hoàng nói Bạch Vũ trời đã sáng vẫn còn chưa thấy ra cũng lắp bắp kinh hãi. Tuy rằng hắn cảm thấy Bạch Vũ có thể xông qua được phong ấn trong sơn đạo trong một lần, thì ở trong Long Tuyền hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng trong một lần ngây ngốc vượt qua hơn 7 giờ, hắn cũng không khỏi có chút lo lắng, lập tức đi theo Sa Hoàng đến đây, kết quả lại thấy được cảnh tượng gà bay chó sủa như vậy. Bạch Vũ, ngươi ra rồi, không có việc gì chứ? Sa Hoàng kinh hỉ hướng lại đây, một bộ rất vui mừng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Vũ nháy mắt mấy cái, ta có thể có chuyện gì? Đông Thúc cứu ta, Bạch Vũ muốn độc chết ta. Chu Tam Thiểu khóc hô hướng Đông Thúc cầu cứu, làn da cả người bởi vì trúng độc mà lộ ra da thịt màu đỏ như bị bỏng, giống như con tôm hùm bị nướng chín hồng. Đông Thúc lạnh lùng nhìn về phía Bạch Vũ, không vui nhíu mày, động tác giống như hoàn toàn nổi nóng khiến cho bộ mặt vặn vẹo vô cùng dữ tợn, giống như ác quỷ đến từ địa ngục, tản ra sát khí dày đặc âm trầm, khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng. Bạch Vũ lại không hề sợ hãi đối mặt, lạnh nhạt buông tay, đó là hắc tiêu lê Chu Tam Thiểu đưa cho ta. Ta cảm thấy không ăn hết sẽ lãng phí, liền đưa cho hắn, ai biết hắn lại biến thành như vậy. Chu Tam Thiểu trong lòng lột bột một chút, cuống quýt biện giải, ngươi nói hiêu nói vượn, cái này rõ ràng là kiêu ủy hắc kiêu ủa, là ngươi mang vào hại ta. Bạch Vũ khinh thường liếc mắt, ngươi nói là ta cố ý mang theo kiêu ủy hắc kiêu ủa vào dự định độc chết ngươi. Ta như thế nào không biết ta lại có dự tính trước như vậy? Kiêu ủy hắc kiêu ủa cũng không phải là độc dược thông thường gì, căn bản không có khả năng trùng hợp mang ở trên người. Đông Thúc, ta, là nàng ta hại ta. Chu Tam Thiểu còn muốn biện giải, lại nghiêng đầu một cái, hôn mê bất tỉnh. Đông Thúc liếc mắt một cái, kiêu ủy hắc kiêu ủa độc tính phát tác, đem hắn tha ra ngoài. Từ hôm nay trở đi, thứ tự của Bạch Vũ tăng lên vị trí thứ 8. Cái gì? Dựa vào cái gì? Sắc mặt Hoàn Tổ Âm khó coi tới cực điểm. Kiêu ủy hắc kiêu ủa bị nhìn thấu, không giết được Bạch Vũ cũng liền thôi. Hiện tại rõ ràng là Bạch Vũ bức Chu Tam Thiểu ăn kiêu ủy hắc kiêu ủa, trắng trợn giết hại đồng môn, thế nhưng không bị trừng phạt, còn được tăng lên thứ tự. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng lời ta nói. Đông Thúc âm trầm nhìn chằm chằm Hoàn Tổ Âm, ngươi nếu cùng với Chu Tam Thiểu có quan hệ tốt, liền phụ trách đưa hắn về nhà, sau khi giải độc xong lại đến. Hoàn Tổ Âm bị nhìn đến sờn cả tóc gáy, hoảng sợ cúi đầu, không dám nói một lời. Bạch Vũ thấy mình không có chuyện gì, liền cùng Sa Hoàng cùng nhau ly khai. Dù cho nàng có tức giận cũng không thể làm trò trước mặt Đông Thúc đem Chu Tam Thiểu cùng Hoàn Tổ Âm xử lý. Sa Hoàng thấy Chu Tam Thiểu tình huống không ổn, có chút lo lắng nhắc nhở Bạch Vũ. Bạch Vũ, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Chu gia ở Đông Nhạc thế lực rất lớn, gần với vương thất, Chu Tâm vẫn là cháu ruột của quận vương. Ngươi đem hắn độc thành như vậy, Chu gia thực sẽ trả thù ngươi. Trong con ngươi màu tím của Bạch Vũ hiện lên ánh sáng, nguyên lai là có hậu đài phía sau, khó trách dám trắng trợn hại nàng. Bất quá nếu nàng đã làm, thì sẽ không sợ bị trả thù. Không có việc gì, dù sao độc của Kiêu ủy Hắc Kiêu ủa cũng không dễ giải như vậy. Trước khi Chu Tam Thiểu Thanh tỉnh, bọn họ chỉ sợ là không có thời gian đến tìm ta gây phiền toái. Bạch Vũ thực thản nhiên nói. Sa Hoàng ngẫm lại cũng đúng, Chu gia nếu thật muốn trả thù, Bạch Vũ cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nhưng qua hai ngày nữa hắn phải cùng với quận vương đi ra ngoài tiêu diệt, không thể ở trong doanh địa bảo vệ Bạch Vũ, vẫn là có chút lo lắng. Hai người đi ra khỏi địa cung, thứ tự trên bia đá đã được thay đổi. Đông Thúc thậm chí còn phái người đến giúp Bạch Vũ sửa sang lại phòng số 8 thật tốt, để cho nàng có thể lập tức vào ở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, Chu gia trả thù, mất mặt, 2, nhanh như vậy. Bạch Vũ sợ hãi than, đây là đương nhiên. Sa Hoàng đương nhiên nói, thứ tự đích tăng lên đại biểu cho địa vị ở doanh địa tăng lên, ngươi đã tiến vào hàng trước 10 người, đã có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất ở doanh địa. Đi, ta mang ngươi quay về phòng nhìn xem. Phòng số 8 ở ngay tại sườn núi, cách đỉnh núi không xa, linh khí so với dưới chân núi nồng đậm hơn rất nhiều. Phòng ở rất lớn thực xa xỉ, cùng so sánh với phòng ở dưới chân núi chính là khu nhà cấp cao cùng xóm nghèo. Bên trong có phòng bếp, phòng ngủ, chủ thính, còn có thất bế quan chuyên môn dùng để tu luyện. Bạch Vũ thực vừa lòng thu thập một chút, liền tiến vào thất bế quan ngồi xuống tu luyện, củng cố cảnh giới. Đợi cho sau khi linh khí hoàn toàn ổn định, đã là giữa trưa. Sau khi Bạch Vũ ăn no thì đi xuống núi. Tiềm Long vệ tu luyện đều là tự mình an bài, không có yêu cầu phải đứng ở trên núi. Bình thường tùy tiện đi nơi nào cũng đều có thể. Bạch Vũ xuất môn cũng không có ai chú ý. Sau khi Bạch Vũ xuống núi, trực tiếp vào Vương Thành, tìm được công hội Triệu Hoán Sư. Nàng gỡ xuống cái khăn che mặt, đeo huy chương, lấy thân phận giả vũ đi vào nghiệp đoàn. Tiểu nhị thấy huy chương màu vàng trên người nàng, trực tiếp đem nàng mời vào thư phòng hội trưởng. Nàng lúc này mới biết được vì cái gì thương trưởng lão nói hội trưởng nghiệp đoàn Đông Nhạc Vương Thành sẽ không phải là người não tàn. Bởi vì thương trưởng lão cư nhiên chính mình chạy đến nơi đây làm hội trưởng. Giả vũ cô nương, hạnh ngộ hạnh ngộ, nhanh như vậy mà đã mang linh tử tới. Thương trưởng lão hai mắt sáng lên nhìn nàng. Bạch Vũ khóe miệng vừa kéo, nào có nhanh như vậy. Hôm trước mới vừa bàn xong sinh ý, ta còn chưa có động thủ làm đâu. Đến mua chút dược liệu. Bạch Vũ thành thật nói. Nga, hẳn là vậy. Chế tác lượng lớn linh tử, đương nhiên cần không ít dược liệu. Thương trưởng lão tỏ vẻ có thể lý giải. Cần dược liệu đặc biệt gì sao? Hỏa linh quả, ngươi có không? Thương trưởng lão sửng sốt một chút. Không biết ngươi muốn cái năm gì? Hôm nay tử hồ mới vừa thu được một gốc cây 200 năm. Hỏa linh quả không thường thấy, Triệu Hoán Sư hỏa hệ đều cần. Có thể nói là một loại dược liệu cung không đủ cầu. Trong nghiệp đoàn cũng rất ít có hàng tồn kho. Bạch Vũ nhăn mặt, ít nhất phải hơn 500 năm. Tư chất tiểu thanh rất cao. Hỏa linh quả bình thường đối với nó không có hiệu quả gì. Chỉ có hỏa linh quả lâu năm mới có thể cung cấp đủ hỏa thuộc tính, ổn định cảnh giới của tiểu thanh. Thương trưởng lão khóe mắt hung hăng đích nhảy lên một chút. Hắn vẫn là lần đầu nghe nói một triệu hoán sĩ cần dùng đến linh quả thuộc tính hơn 500 năm. Bất quá hắn không cảm thấy Bạch Vũ là nói hưu nói vượn. Người ta nếu đã mở miệng tự nhiên có đạo lý của người ta. Hắn chưa bao giờ tùy tiện cười nhạo cách làm của người khác. Hắn vuốt râu lo lắng một hồi, nói. Hơn 500 năm hiện tại không có. Bất quá 5 ngày sau ở Vương Thành sẽ tổ chức một buổi đấu giá hội. Trong đó có bán đấu giá một khỏa hỏa linh quả 800 năm. Ngươi nếu muốn, đến lúc đó ta giúp ngươi giữ lại. Được, đa tạ trưởng lão rồi. Tiền liền từ bên trong tiền hàng khấu trừ đi. Ta sẽ không thiếu của ngươi. Bạch Vũ vui sướng đích hướng thương trưởng lão nói lời cảm tạ. Hỏa linh quả niên đại càng cao đương nhiên càng tốt. Thương trưởng lão vui tươi hớn hở cười nói, không cần khách khí, chúng ta nếu hợp tác, cung cấp một chút tiện lợi cho ngươi cũng là nên làm. 5 ngày sau đích đấu giá hội rất long trọng, Giả Vũ cô nương có rảnh trong cũng có thể đến đây nhìn xem, nói không chừng sẽ gặp thứ gì đó mình cần. Được, có rảnh nhất định đến. Bất quá không nhất định chỉ dùng thân phận này để đến. Bạch Vũ sau khi từ thư phòng hội trưởng đi ra, liền đi lầu 2 chọn mua dược liệu chế tác phi hồng chi nguyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, Chu gia trả thù, mất mặt. 3. Bạch Vũ cũng không lo lắng nghiệp đoàn thông qua dược liệu nàng chọn mua mà phỏng đoán ra phối phương phi hồng chi nguyệt. Phi hồng chi nguyệt cần dược liệu phi thường phức tạp, cho dù đoán được mà không biết phân lượng cũng vô dụng. Mặt khác, Bạch Vũ không chỉ mua dược liệu phi hồng chi nguyệt, còn mua 2 khỏa câu hồn đằng 200 năm có thể làm cho người ta tê liệt đến hít thở không thông. Trải qua chuyện bị Chu Tam Thiểu hạ độc, Bạch Vũ bỗng nhiên cảm thấy nên phòng một chút độc dược ở trên người, đảm bảo bất cứ khi nào không chắc chắn thì có thể lấy ra làm đòn sát thủ. Bạch Vũ đem 100 vạn tinh thể thứ phẩm lúc trước chiếm được toàn bộ tiêu hết, mua đủ dược liệu chế tác 50 ly phi hồng chi nguyệt, trở lại doanh địa liền đem chính mình nhốt trong phòng, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chế tác linh tử. Bên kia, Hoàn Tổ Âm đem Chu Tam Thiểu đưa về Chu gia, lập tức khiến cả Chu gia chấn kinh. Chu gia gia chủ cũng chính là phụ thân Chu Tam Thiểu giận tím mặt, là ai? Rốt cuộc là ai? Dám ở địa bàn Đông Nhạc đụng đến Chu gia ta, hạ độc thủ con ta, là không muốn sống nữa phải không? Là Bạch Vũ. Hoàn Tổ Âm cuống quýt thêm mắm thêm muối đem sự tình nói một mặt, về phần chuyện nàng ta rượt dây Chu Tam Thiểu hạ độc Bạch Vũ liền che giấu, không một chữ đề cập tới. Bạch Vũ chính là nữ nhân mới tiến vào vô trần bảng kia. Hừ, một con nhóc, tự cho là có chút bản lĩnh liền dám khiêu khích Chu gia chúng ta, quả thực không biết trời cao đất rộng, xem ta hiện tại liền bắt nàng ta trở về rút gân lột da. Báo thù cho Tam đệ, đại ca Chu Tam Thiểu Chu Thanh Hà căm tức đập vỡ cái bàn, đứng lên hướng ra bên ngoài. Thanh Hà, đứng lại. Chu gia gia chủ quát ngăn hắn lại, hiện tại việc cấp bách là giải độc để cho ngươi, không phải đi báo thù. Chẳng lẽ liền quên đi như vậy? Chu Thanh Hà khó có thể tin. Ta cũng chưa nói quên đi như vậy. Chu gia gia chủ thần sắc thâm trầm. Sau khi nghe được sự tình hắn ngược lại bình tĩnh, Đông Thúc biết chuyện này nhưng không có trừng phạt Bạch Vũ, như vậy là muốn tuyên bố sẽ bảo vệ nàng ta. Hiện tại không thể cùng Đông Thúc xé rách mặt. Vì cái gì không thể? Con đã sớm xem cái người quái gì kia không vừa mắt, Chu gia chúng ta sợ hắn sao? Chu Thanh Hà không cho là đúng. Ngu xuẩn, ngươi có đầu óc hay không? Chu gia gia chủ nổi trận lôi đình, Đông Thúc đương nhiên không tính là cái gì, nhưng hắn là tâm phúc của quận vương, sau lưng hắn chính là quận vương, cho dù muốn đối phó hắn cũng không thể ở ngoài sáng. Trước hết nghĩ biện pháp tìm được dược liệu giải độc rồi nói sau, Bạch Vũ có thể từ từ thu thập. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, Chu gia trả thù, mất mặt. 4. 2 ngày kế tiếp, Chu Thanh Hà một mực tìm cơ hội đối phó với Bạch Vũ. Hắn phụng mệnh chọn lựa ra vài người trong Tiềm Long vệ cùng hắn đi nghênh đón sứ giả Bắc La quận quốc, ngông nghênh chạy đến doanh địa, nhưng Bạch Vũ vẫn đóng cửa không ra, hết sức chuyên chú đích chế tác linh tử, đừng nói đối phó với nàng, ngay cả mặt của nàng cũng không thấy. Hừ, làm hại đệ ta xong liền trốn đi là có thể thoát được sao? Chu Thanh Hà cười lạnh, nhìn về phía Hoàn Tổ Âm, ngươi sao không trực tiếp tới cửa tìm nàng ta chứ? Hoàn Tổ Âm xấu hổ cười cười. Vị đại ca Chu Tam Thiểu này tâm ngoan thủ lạt, nếu ai chọc tới hắn cho dù đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn đem người ta giết chết. Không giống Chu Tam Thiểu hồ lộng như vậy, Hoàn Tổ Âm cũng không dám đắc tội hắn. Nga, ta nhớ ra rồi, ngươi là thủ hạ bại tướng của nàng ta, tìm tới cửa cũng chỉ là bị đánh mà thôi. Chu Thanh Hà trào phúng nói. Hoàn Tổ Âm liếc một bụng hòa, không dám nói lời nào. Xem ra nếu muốn có biện pháp đem nàng ta bước ra, đáy mắt Chu Thanh Hà hiện lên âm trầm, đột nhiên chuông tập hợp trên núi vang lên. Hoàn Tổ Âm nhãn tình sáng lên, ngươi muốn mượn cơ hội này để cho nàng ta bị trừng phạt. Bạch Vũ trừ bỏ ngày đầu tiên báo danh leo lên đỉnh núi, sau đó cũng không thấy đi lên. Ngày đó báo danh khẳng định là Sa Hoàng kéo nàng ta đi lên, hiện tại đột nhiên yêu cầu tập hợp. Phong ấn trên sơn đạo khẳng định sẽ khiến nàng ta không thể xông xáo chạy lên. Hôm nay Sa Hoàng đi theo quận vương đi tiêu diệt, sẽ không ai giúp nàng ta, không thể đúng hạn tập hợp, bị trừng phạt chính là rất nghiêm khắc. Đông Thúc nghe được tiếng chuông, rất không cao hứng đích đi vào trường tu luyện. Chu thống lĩnh đây là có ý tứ gì? Không có gì, bất quá là muốn chọn lựa ra Tiềm Long vệ tốt nhất. Dù sao lần này là đối mặt với sứ thần Bắc La quận quốc, không thể làm giảm uy phong của chúng ta. Chu Thanh Hà ngôn từ chuẩn xác. Đông Thúc âm lãnh nghiêm mặt, ta nghĩ ngươi chỉ cần dựa theo thứ tự trên danh sách chọn ra mấy người. Xem danh sách cũng không thể được, tổng yếu gặp mặt nhìn thấy thực lực mới tốt. Chu Thanh Hà đúng lý hợp tình. Đông Thúc trầm mặc không nói, không nhắc lại dị nghị, nhìn xuống phía dưới sơn đạo. Sau khi nghe được tiếng chuông, trên sơn đạo lập tức xuất hiện không ít người. Hiện tại cách giữa trưa cũng không bao nhiêu thời gian, tất cả mọi người nắm chặt thời gian lên núi. Chu Thanh Hà nhìn mọi người phía dưới, lạnh như băng nói, Đông Thúc, nghe nói Tiềm Long vệ không thể đúng hạn tập hợp, sẽ bị đánh 100 roi. Có vấn đề gì sao? Thời gian của ta rất gấp, nếu có người chậm trễ thời gian của ta 100 roi cũng không đủ. Chuyện quan trọng như vậy nếu không thể đúng hạn tập hợp, ít nhất phải đánh 500 roi, hẳn là nên treo lên 5 ngày thị chúng. Ánh mắt Chu Thanh Hà lộ ra hung quang. Đông Thúc liếc mắt nhìn hắn, không sao cả nói, nếu Chu thống lĩnh yêu cầu như vậy, liền xử lý như vậy đi. Ta đi về trước nghỉ ngơi, đến lúc đó hãy đến gọi ta. Chu Thanh Hà trên mặt xẹt qua tia khinh thường cười lạnh, đây chính là do chính miệng ngươi đáp ứng, cũng đừng hối hận. Ta hôm nay thế nào cũng phải đem Bạch Vũ chỉnh không chết không thôi. Trong phòng, Bạch Vũ rốt cục cũng làm xong 50 ly phi hồng chi nguyệt. 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, lại đột nhiên nghe được tiếng chuông tập hợp vang lên, đành phải bất đắc dĩ xuất môn lên núi. Nàng đi không mau, nhưng rất ổn, tốc độ vẫn duy trì ổn định. Người khác càng lên cao đi càng chậm, tốc độ của nàng lại không thay đổi. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, nàng đi đích thực nhẹ nhàng, không ngừng điều chỉnh cường độ linh khí, đối kháng với phong ấn trên sơn đạo. Không bao lâu, bóng dáng của nàng cũng đã tiếp cận đỉnh núi. Hoàn Tổ Âm cầm roi hung tợn chỉ huy, ảo tưởng đến cảnh tượng Bạch Vũ bị đánh, đột nhiên nhìn thấy Bạch Vũ xuất hiện ở trong tầm mắt, cả kinh đứng ngây ngốc ngay tại chỗ, roi trong tay rơi ở trên mặt đất, như thế nào có thể? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, Chu gia trả thù, mất mặt 5, sao lại thế này? Chu Thanh Hà theo ánh mắt Hoàn Tổ Âm đích nhìn lại, chỉ nhìn thấy một nữ tử nhỏ bé yếu ớt mang theo cái khăn che mặt không nhanh không chậm tiêu sái đi lên, nàng ta chính là Bạch Vũ. Ngươi không phải nói nàng vẫn đóng cửa không ra, không đi lên núi sao? Đúng vậy, Hoàn Tổ Âm khiếp sợ đến mức nói lắp. Bạch Vũ lên đây nhẹ nhàng như vậy, cái gọi là chuyện làm không được ở trước mặt nàng tựa hồ không đáng nhắc tới, thắng liên tiếp 20 trận. Trèo lên vô trần bảng, chỉ cần nàng muốn thì có thể làm được hết thảy. Đi xuống ngăn nàng ta lại, nếu ngăn không được, ngươi cũng chẳng có tác dụng gì ở đây. Chu Thanh Hà âm lãnh nghiêm mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Hoàn Tổ Âm sắc mặt xanh mét, hung hăng cắn răng một cái, nhảy xuống sơn đạo, tiến thẳng đến chỗ Bạch Vũ. Nàng ta không kịp cho Bạch Vũ có cơ hội phòng bị, vừa lên liền gọi ra quỷ nhãn thần hầu. Ánh mắt khủng bố như lợi kiếm thẳng bức Bạch Vũ. Bá một đạo lưu hỏa đột nhiên ở trước mặt Bạch Vũ phóng lên cao, giống như một bức tường lửa đem Hoàn Tổ Âm ngăn cách ở bên kia. Khói đen nồng đậm phiêu tán ở trong không khí, khiến người bị sặc không mở mắt ra được. Hoàn Tổ Âm, trí nhớ của ngươi vẫn không lâu, kiêu ủy nhãn thần mê đối ta đã vô dụng. Thanh âm Bạch Vũ như gió lạnh quạnh quẽ từ ngọn lửa bên kia thổi qua. Hoàn Tổ Âm hết hồn. Hành động của nàng ta đã rất nhanh, nhưng Bạch Vũ thế nhưng phát hiện được, nháy mắt kéo ra bức tường lửa, chặn tầm mắt của nàng ta. Nàng ta hiện tại căn bản nhìn không thấy Bạch Vũ ở bên kia ngọn lửa, càng đừng nói dùng kiêu ủy nhãn thần mê khiến Bạch Vũ rơi vào vựng huyễn. Nàng ta vừa mới chuẩn bị lách qua ngọn lửa, chỉ nghe sau lưng vang lên một tiếng nổ giống như núi lở, mấy khối cự nham trên đỉnh núi bị ngọn lửa của Bạch Vũ phá vỡ nổ tung, bay thẳng về phía Hoàn Tổ Âm. Hoàn Tổ Âm thét chói tai hoảng hốt vội vàng tránh né, cự nham lại giống có chân rất dài chạy theo phía sau nàng ta. Cuối cùng hung hăng đánh vào một mảnh vách đá phía trên, đem Hoàn Tổ Âm kẹt lại trong góc chết. Bạch Vũ nhìn cự thạch liếc mắt một cái, chậm gì gì đích tiếp tục lên núi, đúng hạn tới đỉnh núi. Chu Thanh Hà nhìn thấy nàng đi lên đỉnh núi, ánh mắt âm ngoan cơ hồ muốn ăn thịt người. Đông Thúc làm bộ như không phát hiện ở một bên điểm danh, trừ bỏ làm nhiệm vụ bên ngoài cùng về nhà chữa thương. Ở doanh địa có tổng cộng 40 người, đúng hạn tới 39 người, còn thiếu một người. Hắn vẫy tay, phái người đi đem Hoàn Tổ Âm bị kẹt ở trong núi đá dẫn đi lên, nói với Chu Thanh Hà, Hoàn Tổ Âm không tới đúng hạn, dựa theo yêu cầu của Chu Thống Lĩnh, phạt 500 roi, treo lên thị chúng 5 ngày, ngươi xem có thể chứ? Không cần, Chu Thống Lĩnh, là ngươi bảo cho ta đi xuống, ta không phải đến muộn. Hoàn Tổ Âm đã phi thường chật vật nghe được lời nói của Đông Thúc, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, không thèm quan tâm đến hình tượng đoan trang cái gì, khóc hô hướng Chu Thanh Hà cầu cứu. Đây vốn đều là trừng phạt chuẩn bị cho Bạch Vũ đích, cuối cùng thế nhưng rơi xuống trên người nàng ta, thật sự là thiên đại châm chọc. Sắc mặt Chu Thanh Hà xanh mét, lửa giận trong mắt cơ hồ muốn phun ra, cắn răng bài trừ một tia tươi cười khó coi. Ta thấy nàng ta không phải cố ý, không bằng coi như xong, như vậy sao được? Đã đáp ứng qua chuyện của Chu Thống Lĩnh, phải làm đến nơi mới được. Đông Thúc không chút để ý đích khoát tay, dẫn đi, lập tức chấp hành. Hoàn Tổ Âm làm trò trước mặt Chu Thanh Hà bị tha xuống, cả đỉnh núi đều quanh quẩn trong tiếng kêu thống khổ thảm thiết của nàng ta. Quất đủ 500 roi, phỏng chừng ngay cả mệnh cũng không còn bảo đảm. Chu Thanh Hà xem như hiểu được, Đông Thúc căn bản là cố ý. Hắn đã sớm biết Bạch Vũ có thể thoải mái lên tới đỉnh núi, mới có thể không chút do dự đích đáp ứng hắn tăng thêm trừng phạt, bỏ mặc cho Hoàn Tổ Âm đi ngăn trở Bạch Vũ, bởi vì Hoàn Tổ Âm căn bản là ngăn không được Bạch Vũ. Hiện tại trừng phạt Hoàn Tổ Âm chính là cảnh cáo đối với hắn, đánh lên mặt hắn. Hắn âm lãnh nghiêm mặt, mang theo một bụng cơn tức bắt đầu tuyển người. Bởi vì bài danh đệ nhất Sa Hoàng cùng đệ nhị Nhạc Kỳ Nhân cũng không có ở đây, hắn tùy tay chỉ ba vị Tiềm Long vệ bài danh 3, 4, 5, phẩy tay áo bỏ đi. Về phần Hoàn Tổ Âm, hắn mới lười quản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, bán đấu giá, địa nguyên chân hòa 1. Đông Thúc cũng dứt khoát để cho mọi người giải tán, thuận miệng nói với Bạch Vũ, vị kia là đại thiếu gia Chu gia, Chu Thanh Hà, cũng là thống lĩnh quận vương rất tín nhiệm. Bạch Vũ nghe tiếng Hoàn Tổ Âm kêu thảm thiết, hiểu được Đông Thúc thật có ý tốt nhắc nhở, gật gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Sau khi nàng hướng Đông Thúc cáo từ, đến công hội triệu hoán sư, giao 50 ly phi hồng chi nguyệt cho thương trưởng lão, nhận được gần 450 vạn tinh thể thứ phẩm. Nàng lấy ra trong đó 200 vạn mua dược liệu, tiếp tục trở về làm phi hồng chi nguyệt. Chờ đến lúc nàng làm xong một đống phi hồng chi nguyệt, đấu giá hội đã bắt đầu rồi. Sa Hoàng vẻ mặt xanh xao xuất hiện ở trước mặt nàng, mời nàng cùng đi đấu giá hội. Bạch Vũ nhìn thấy khuôn mặt hắn có vẻ dinh dưỡng không tốt, kinh ngạc vạn phần, ngươi không phải đi tiêu diệt sao? Nhưng sao ta lại có cảm giác giống như ngươi bị đói bụng nhiều ngày chưa ăn cơm? Không, chỉ là ta gặp chút chuyện không buồn bực. Chuyện gì? Sa Hoàng đờ đẫn nhìn nàng, ngươi không biết sao? Chu Thanh Hà bị người đánh. Bạch Vũ nâng mi, cái kia đâu có liên quan gì tới ta. Tiềm Long vệ hắn mang đi theo cũng bị đánh. Ba người toàn bộ trọng thương. Ánh mắt Bạch Vũ trầm xuống. Không phải là Bắc La quận quốc sai khiến đó chứ? Chính là bọn họ làm. Bắc La quận quốc lần này phái tới đều là triệu hoán sư dưới 20 tuổi, là những người được đề cử cho triệu hoán đại hội. Đầu lĩnh chính là hai đệ tử Liễu gia. Bọn họ đưa ra yêu cầu phải luận bàn một chút. Sau đó Chu Thanh Hà đáp ứng. Hắn không thể không đáp ứng. Nhưng hắn vì cái gì mà bị đánh? Bạch Vũ không hiểu. Chu Thanh Hà đại biểu cho quận vương đi nghênh đón sứ thần Bắc La, cũng không phải Tiềm Long vệ, người được đề cử cho triệu hoán đại hội luận bàn với hắn để làm gì? Còn không phải do hắn ngu xuẩn, đầu óc nổi nóng liền xông lên. Sa Hoàng tức giận nói, nếu là người trẻ tuổi trong lúc đánh giá bị thua thì không tính, nhưng Chu Thanh Hà là thống lĩnh, đại biểu cho thể diện của quận vương. Hiện tại hắn lại thua, mặt mũi Đông Nhạc coi như đã bị vứt đi. Bạch Vũ mâu quang chớp động, Bắc La quận quốc này mài dũa người được đề cử lợi hại như vậy. Đúng vậy, hai người Liễu gia này nghe nói ở Bắc La chính là trình độ ở trong năm người đứng đầu, người lợi hại nhất Bắc Thần Phong nghe nói đang chuẩn bị tiến sâu vào triệu hoán sư. Nếu hắn thật sự làm được, hắn sẽ trở thành triệu hoán sư trẻ tuổi nhất tồn tại trong lịch sử từ trước tới nay ở Bắc La quận quốc. Bạch Vũ con ngươi lạnh lẽo như nước càng phát ra thâm trầm. Triệu hoán sư trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, thực rất giỏi sao? Có lợi hại như thế nào thì cũng đều là thứ cặn bã. Không nói đến chuyện này nữa, hôm nay có đấu giá hội ngươi có biết không? Theo ta cùng đi đi, ta có thư mời. Sa Hoàng cười tủm tỉm giơ lên thiệp mời ở trước mặt Bạch Vũ. Thiệp mời như vậy Bạch Vũ cũng từ chỗ thương trưởng lão nơi đó nhận được. Lại thiệp mời màu vàng với quy cách cao nhất. Bất quá nếu Sa Hoàng có, Bạch Vũ cũng không muốn dùng của chính mình. Hai người đi vào phòng đấu giá khổng lồ của nghiệp đoàn triệu hoán sĩ. Người thật sự có rất nhiều. Tùy tiện quét mắt một cái liền nhìn thấy hai người quen. Chu Thanh Hà, Hoàn Tổ Âm. Chu Thanh Hà vẫn như trước tinh thần hăng hái. Khí vũ hiên ngang. Hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng mới bị người đánh. Xem ra thương thế cũng không phải rất nặng. Hoàn Tổ Âm có vẻ tiểu tụy hơn rất nhiều. Nhìn thấy Bạch Vũ, tươi cười nháy mắt vỡ vụn, khuôn mặt dữ tợn dọa người. Bạch Vũ, ngươi tới nơi này để làm gì? Lời này không phải ta nên hỏi ngươi sao? Bạch Vũ sâu kín liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Ngươi có lẽ hẳn là còn bị treo không phải sao? Vì sao bây giờ lại ở chỗ này? Hoàn Tổ Âm nổi trận lôi đình, nhớ tới những vết thương do roi gây ra khắp cả người nàng ta chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Bạch Vũ. Nếu không phải sau đó quận vương bảo Đông Thúc mở ra một mặt, nàng ta chỉ sợ thật sự phải chết ở dưới roi ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, bán đấu giá, địa nguyên chân hỏa, 2, yêu, nói cái gì đâu, náo nhiệt như vậy. Một thanh âm ngả ngớn đích ở bên cạnh bọn họ vang lên. Bạch Vũ nhìn qua, là hai tên khinh người ham hở, mặc quần áo quý tộc Bắc La. Hiển nhiên chính là sứ thần lần này Bắc La quận quốc phái tới. Người nói chuyện kia đang dùng một đôi mắt mê đắm đánh giá hai nữ tử ở đây, khiến kẻ khác cảm giác rất không thoải mái. Sa Hoàng nhỏ giọng nói với Bạch Vũ, hắn là Liễu Thiệu Nguyên, một người đánh bại ba người Tiềm Long vệ. Bên cạnh hắn là đại công tử Liễu gia, Liễu Vô Song.